Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402. Cải tiến hệ thống vũ khí. Dựa theo hướng dẫn hệ thống chỉ dẫn, Thường Thiếu Hoa đi vào cách mình gần nhất một nhà cải tiến cửa hàng. Tại mở ra xe bay tại Ly Giang Thành ghé qua quá trình bên trong, Thường Thiếu Hoa cũng không khỏi đến đối với nơi này phong cảnh nhìn nhiều mấy lần. Quá đẹp, cả cái thế giới trò chơi tựa như là một cái chưa khai phát bảo tàng khổng lồ. Không quản là tự nhiên phong quang vẫn là nhân văn phong quang, đều để cho người ta lưu luyến quên về. Thậm chí Thường Thiếu Hoa đều không biết mình hẳn là từ đâu nhìn lên. Đối với những cảnh đẹp này, trò chơi cung cấp hai loại khác biệt thưởng thức hình thức. Loại thứ nhất liền là trong xe thưởng thức, thông qua cao tinh độ biểu hiện vờn quanh thức màn hình lớn tạo nên một loại cực kỳ khoáng đạt tầm mát, tựa như rất nhiều người từ giá du trong xe thưởng thức xung quanh cảnh đẹp như thế. Loại thứ hai liền là máy bay không người lái hình thức. Vẫn như cũ là dùng màn hình lớn biểu hiện, nhưng sử dụng máy bay không người lái hình thức quan sát, có thể tiến vào một chút trong kiến trúc bộ, nhìn thấy càng nhiều mảnh, tỉ như Ly Giang trong thành tiêu chí cao ốc, phía trên có nguyên một tòa vườn lâm, xe bay chỉ có thể xa xa xem, không cách nào đáp xuống phía trên, nhưng thông qua máy bay không người lái, liền có thể khoảng cách gần xem đến vườn lâm các loại mảnh. Bên trong sơn thủy, hoa sen, kiến trúc mảnh các loại, đều có thể kéo đến gần vừa đủ trình độ quan sát. Đồng dạng, giống phi yến tháp dạng này kiến trúc, thậm chí có thể dùng máy bay không người lái bay đến bên trong đi. Nhìn thấy bên trong, phi yến mẫu chữ khác, máy bay không người lái thao túng hình thức cùng xe bay như thế. Chỉ bất quá tương đương với biến thành hơi co lại bản xe bay, để người chơi có thể tốt hơn địa thưởng thức kiến trúc mảnh. Đối với Thường Thiếu Hoa tới nói, đây là tuyệt hảo điều khiển trải nghiệm, bởi vì toàn bộ điều khiển cảm giác đều cùng thế giới chân thật bên trong như thế. Nhưng hắn biết, đây là trò chơi, nếu là trò chơi, liền có thể phi thường buông lỏng địa chơi, mà hoàn toàn không cần lo lắng xung đột nhau hoặc là phát sinh sự cố. Loại này tâm tính bên trên khác biệt, cũng là cực kỳ nhiều người chơi lựa chọn máy mô phỏng một nguyên nhân trọng yếu. Thanh xe bay tiến vào cải tiến cửa hàng về sau, cải tiến nhân viên cửa hàng công từ màn hình bên trái đi lại đây, gõ gõ cửa kính xe, sau đó chỉ bay trong xe bên trong khống màn hình nói ra. Xe mới tay, hoan nghênh, nơi này có thể toàn diện cải tiến ngươi xe đua. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ tích điểm. Ta đã thay đổi cài hệ điều hành đồng bộ đến ngươi bên trong khống trên màn hình đi. Ở nơi đó trực tiếp lựa chọn liền tốt. Cải tiến nhân viên cửa hàng công nói xong cũng quay người, bận bịu việc của mình đi. Thường Thiếu Hoa nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Một cái sửa xe cửa hàng, tìm dáng người bốc lửa như vậy muội tử tới sửa xe là mấy cái ý tứ. Cô em gái này mọc ra một bộ người phương Tây gương mặt, tóc vàng, trên người mặc màu vàng xe đua áo da, nơi ngực cao cao nổi lên, khe rãnh sâu không thấy đáy, nửa người dưới cũng là mặc rất ngắn quần short jean, hai đầu màu lúa mì đôi chân dài, quay người chạy thời điểm lắc lắc bước chân mèo. So tê đài người mẫu còn khoa trương. Cái này ý tứ là để cho ta nhiều tới mấy lần cải tiến cửa hàng sao? Bất quá lời nói đi, cũng phải nói lại, trang cảnh này mô phỏng khiến cho cùng thật như thế, còn thật có ý tứ. Thường Thiếu Hoa một bên nhìn xem bên trong khống trên màn hình cải tiến phương án, một bên nhỏ giọng nói ra, cực hạn xe bay là một cái máy mô phỏng trò chơi. Tự nhiên vậy dùng tới cùng thông thường trò chơi hoàn toàn khác biệt thiết kế mạch suy nghĩ. Đơn giản tới nói chính là, trong trò chơi đại bộ phận UI giao diện cùng công năng nội dung, toàn bộ tận khả năng địa tạo nên một loại chân thực cảm giác. cũng tỉ như cỗ xe cải tiến công năng. Rất nhiều truyền thống PC web game download hí đều là bắn ra một cái tân giới mặt. Trên màn hình xuất hiện cỗ xe hoàn chỉnh vẻ ngoài. Phía trên bay ra một tầng UI. Có các loại tuyển hạng thẻ, tỉ như phun miệng, động cơ, phanh lại các loại. Người chơi dùng con chuột điểm kích tuyển hạng thẻ, liền có thể đối cỗ xe tiến hành cải tiến. Nhưng là đang điều khiển máy mô phỏng bên trên chế tác đua tốc độ trò chơi lúc. Trung Minh liền không lại áp dụng loại này phương thức xử lý. Mà là tật khả năng địa cho người chơi tạo nên một loại, ta ngồi ở trong xe. Ta lái xe đến một nhà cải tiến cửa hàng. Cải tiến nhân viên cửa hàng công đang cùng ta đối thoại, cảm giác. Bao quát cái khác, tất cả cái khác, cách chơi. Phàm là có thể làm cho NPC tại ngoài cửa sổ xe cùng người chơi đối thoại bộ phận. Toàn bộ dùng loại phương thức này để người chơi có một loại ta thật ngồi ở trong xe ảo giác. Bên trong khống trên màn hình hình tượng cùng truyền thống đổi cài hệ điều hành UI không sai biệt lắm. Cũng là từng cái tuyển hạng thẻ, có thể giống bình thường máy tính bảng như thế tiến hành thao tác. Chỉ cần điểm kích kéo lấy là có thể, mà tại lựa chọn một hạng cải biến về sau, bên tay trái toàn xem màn hình liền hội cho thấy cỗ xe ba chiều mô hình. Cải biến bộ phận biết dùng cao sáng biểu hiện, với lại, thường thiếu hoa rất nhanh liền phát hiện một cái càng mãnh liệt hơn công năng. Có thể cho cỗ xe trang bị thêm hệ thống vũ khí. Hệ thống vũ khí tại một cái đơn độc giao diện bên trên. Đơn giản xem một cái, nơi này hệ thống vũ khí quả thực là đa dạng, có cùng loại với súng máy tự động loại này vũ khí thông thường. Vậy có bom khói loại này phòng ngự tính chất vũ khí. Còn có một số càng thêm phát rồ, so như hoặc tiễn đánh, bó tạc đạn. Đương nhiên, phát rồ vũ khí vậy đều phi thường quý, xa hoàn toàn không phải thường thiếu hoa bây giờ có thể gồng gánh nổi. Hắn hiện tại tối đa cũng liền cho mình xe bay lắp đặt một khung tiểu súng máy tự động. Hơi lớn một điểm đều an không dậy nổi. Cái này có ý tứ a, chứa một cái nhìn xem. Còn lại tiền, còn có thể thêm chứa một ít cái khác linh kiện. Ếch, là đổi đồ trang đâu? Vẫn là thăng cấp một cái động cơ đâu? Lựa chọn xong cải tiến nội dung về sau, thường thiếu hoa phát hiện chính mình lại còn có thể tự do lựa chọn cái này chút mới lắp đặt bộ kiện bộ vị, tỉ như hắn mua được súng máy tự động, có thể lắp đặt tại chân xe, có thể lắp đặt tại phi xa trước cơ đóng, cũng có thể lắp đặt tại mặt bên, xe bay tuyệt đại đa số vị trí, cũng có thể tự do lắp đặt, chỉ bất quá lắp đặt về sau, khả năng sẽ tạo thành tương ứng điểm mù. Tuy nói súng máy tự động có thể tự do xoay tròn, nhưng gặp được che chắn liền không có biện pháp, đạn cũng không thể rẽ ngoặt. Tỉ như lắp đặt phía trước cơ đóng lời nói, liền không cách nào hướng phía sau bắn. Cho nên thường thiếu hoa suy nghĩ một chút, vẫn là thanh súng máy tự động an chứa vào trần xe. Với lại, nhìn một chút toàn xem màn hình bên trên dự lãm hiệu quả liền sẽ biết. Cái này khung súng máy tự động là trồng chất, ẩn tàng thức. Bình thường là giấu đi. Từ cỗ xe bên ngoài nhìn không ra mánh khóe. Chỉ có thể nhìn thấy trần xe nhiều xuất hiện một khối chất mật hở ra. Một khi súng máy kích hoạt, liền hội mở rộng ra cũng tiến hành xạ kích. Với lại, cái khác một chút mới sắm nhập linh kiện. Vậy là có thể tự do tổ hợp. Thường thiếu hoa lại mua một cái xe bay đuôi cánh, nó là không khí động lực bộ đồ một bộ điểm, đối xe bay tính ổn định có nhất định tăng lên. Xe bay đuôi cánh đề cử vị trí tự nhiên là bay đằng sau đuôi xe bên trên. Nhưng người chơi cũng có thể tự do địa đem nó tương đối vị trí hướng phía trước. Sau này điều, thậm chí là lắp đặt tại trên đầu xe, đều có thể, đương nhiên. Lắp đặt tại trên đầu xe khả năng hội dụ phát một chút cái khác khó mà biết trước hậu quả là được. Mỗi lần lắp đặt mới bộ kiện, đều sẽ đối với xe bay nguyên bản trọng lượng, hộ giáp, tốc độ các loại thuộc tính sinh ra ảnh hưởng. Tỷ như, người chơi tại xe của mình bên cạnh thân mặt gắn thêm hai khối hộ bong thuyền. Như vậy, tại những địa phương này bị viên đạn lúc công kích thời điểm, liền có thể hữu hiệu giảm bớt đối cỗ xe hư hao. Ở chỗ xe cảnh sát trong chiến đấu chiếm cứ càng có lợi hơn địa vị. Chỉ bất quá gia tăng hộ bong thuyền cũng có thể là sẽ tạo thành xe bay trọng lượng gia tăng, tạo thành tốc độ giảm bớt. Cái này chút cần người chơi mình đi căn cứ thực tế nhu cầu tiến hành cân nhắc. Thường Thiếu Hoa lựa chọn một bộ mình tương đối hài lòng cải tiến phương án. Sau đó ở chính giữa khống trên màn hình điểm kích, xác định, khấu trừ tích điểm về sau, cải tiến cửa hàng bắt đầu cải tiến cỗ xe. Thường Thiếu Hoa nhìn thấy bên cạnh có hai cái to lớn cánh tay máy thanh xe của mình cho bắt lên. Sau đó nhanh chóng tiến hành các loại thay đổi thao tác. Sau này nhìn, bay xe phía sau cái mông lắp đặt lên mới đuôi cánh. Ngẩng đầu trên mạng nhìn, vốn là hoàn toàn trong suốt đỉnh chóp hiện tại có một khối bóng mờ. Đó là mới lắp đặt súng máy tự động, nếu như mở ra vũ khí hình thức lời nói. Khối này bóng mờ liền hội triển khai, duỗi ra súng máy họng súng, cũng hướng phía Thường Thiếu Hoa hy vọng phương hướng xạ kích. Ngoài xe các loại cánh tay máy vẫn còn bận rộn lấy. Cho Thường Thiếu Hoa cảm giác tựa như là mình thật ngồi ở trong xe. Tùy ý bên ngoài cánh tay máy đối với mình cỗ xe tiến hành cải tiến. Rất nhanh, cải tiến hoàn thành, từ toàn xe màn hình bên trên. Thường Thiếu Hoa có thể rõ ràng xem đến mình chiếc này xe bay tình huống bây giờ. Ngoại trừ đuôi cánh cùng trần xe súng máy bên ngoài, thân xe vẻ ngoài đồ trang vậy phát sinh một chút cải biến. Nhìn xem chiếc này mình độ cao tham dự DIY cỗ xe. Thường Thiếu Hoa có một loại phi thường vinh hạnh cảm giác. Cải tiến hoàn thành, cải tiến cửa hàng muội tử lại đi tới cửa sổ xe bên cạnh. Tốt, cải tiến hoàn thành, chờ ngươi cầm tới càng nhiều tích điểm liền đến đây đi. Chúng ta có thể giúp ngươi thanh xe bay cải tiến đến hoàn mỹ trạng thái. Đúng, đã ngươi đã cải tiến súng máy tự động, như vậy tiếp xuống liền khẳng định phải đi tham gia loại kia, đều hiểu, thi đấu chuyện A. Nơi này là trong đó một chỗ thi đấu sự tình ra trận tư cách. Miễn phí đưa tặng. Tuyệt đối không nên bị cảnh sát bắt được a. Muội tử xông Thường Thiếu Hoa liếc mắt đưa tình, xoay người đi bận bịu việc của mình. Thường Thiếu Hoa không khỏi cảm khái, Trung Minh người này, tốt xấu, trò chơi này bên trong một đống lớn NPC tất cả đều là đẹp mắt muội tử. Các chủng loại hình đều có, cũng tỉ như cải tiến cửa hàng cái này người nước ngoài. Ngực lớn, đôi chân dài, màu lúa mì da thịt, trên thân tại tới điểm hình xăm, bôi điểm dầu máy, cái này ai chịu nổi a? Mặc dù loại này hướng trong trò chơi cưỡng ép nhét xinh đẹp NPC hành vi phi thường khuôn sáo cũ, nhưng Thường Thiếu Hoa chỉ muốn nói, còn gì nữa không? Lại đến, ta còn có thể đính chủ, lưu luyến không rời địa từ cải tiến cửa hàng rời đi. Thường Thiếu Hoa dựa theo sửa xe cửa hàng muội tử cho vào trận vé. Lái xe tiến về dưới mặt đất thi đấu tranh tài địa điểm. Mặc dù Hạ Nại Nhi cùng vị này cải tiến cửa hàng ngực lớn muội đều cảnh cáo qua dưới hắn thi đấu. Tính nguy hiểm, nhưng vậy cũng là trong trò chơi đóng gói. Thường Thiếu Hoa rất rõ ràng. Cái này đơn giản liền là trò chơi một loại cách chơi mà thôi. Không có khả năng thật bị tóm lên tới thu về và hủy bằng lái. Dưới mặt đất thi đấu địa phương ngay tại Ly Giang thành một cái tương đối biên giới nội thành. Bắt đầu địa điểm là một cái dưới đất đường hầm. Thường Thiếu Hoa đến tranh tài địa điểm thời điểm. Thời gian còn chưa tới. Bên ngoài mới vừa vặn chỉ là buổi chiều. Tốt ở trong game có cho hết thời gian công năng. Mở ra về sau. Bên ngoài hoàn cảnh bắt đầu phi tốc biến hóa, mặt trời nhanh chóng xuống núi, cả tòa thành thị rất nhanh liền trở nên đèn đuốc sáng trưng. Rất nhanh, từng chiếc xe bay đi tới dự thi địa điểm, chuẩn bị bắt đầu thi đua. dưới mặt đất thi đấu nội dung cùng đua tốc độ thi đấu cùng loại. Chỉ bất quá cụ thể quy tắc phát sinh một chút biến hóa. Biển báo giao thông không còn là chính thức cho thiết trí biển báo giao thông. Thường thường là một chút thiêu đốt bổng loại hình lơ lửng giữa không trung vật trang sức. Tại đèn đuốc sáng trưng ban đêm có đôi khi hội nhìn không rõ lắm. Cỗ xe ở giữa vậy không còn là phi thường có trật tự địa lẫn nhau lễ nhường. Có chút lái xe còn hội cố ý đụng người, để cho mình thu hoạch được tốt hơn bài vị. Không đối với mấy cái này cải biến đối với thường thiếu hoa loại này tay đua xe chuyên nghiệp tới. Nói, đương nhiên là dâu ria. Từng chiếc xe bay ở trong màn đêm lao vùn vụt. Tại Ly Giang trong thành mạnh mẽ đâm tới. Ở dưới bóng đêm, Ly Giang thành có một loại khác đẹp. Trên đại lầu biển quảng cáo, huyên náo chợ đêm, không trung ghé qua xe bay. Cảnh đêm đồng dạng là đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên, đằng sau đi ra chói tai tiếng còi cảnh sát. Mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo. Dưới mặt đất thi đấu sự tình ở trong game thuộc về vi phạm màu xám khu vực. Đương nhiên, thường thiếu hoa biết đây chỉ là trò chơi đóng gói một bộ điểm mà thôi. Trên thực tế chỉ là vì cho trò chơi gia nhập một chút truy đuổi nguyên tố. Để trò chơi càng thêm kích thích mà thôi. Thường thiếu hoa còn đang suy nghĩ phải làm thế nào hất ra cái này chút xe cảnh sát. Nhưng ở hắn phía sau một cỗ xe bay đã dẫn đầu hướng phía xe cảnh sát khai hỏa. Dày đặc tiếng súng vang lên. Thường thiếu hoa rõ ràng xem đến chiếc này xe bay hẹp hẹp hai cánh bên trên xuất hiện hai cái treo. Thức súng máy tự động, hướng về hậu phương xe cảnh sát điên cuồng phun ra ngọn lửa. Mà phía sau xe cảnh sát thì là lập tức phản kích. Dày đặc đạn tại trong đêm tối vẽ trở thành quang điện. Từ thường thiếu hoa trong tầm mắt cướp qua, dựa vào, khắc ngộ thương ta à. Thường thiếu hoa kém chút liền bị viên đạn đánh trúng, không khỏi một trận nhức cả trứng. Ta ngược lại thật ra muốn an phận thủ thường địa chạy xong toàn bộ hành trình. Nhưng là lại không phản kích có khả năng mình sẽ bị đánh rụng. Không có cách, chỉ có thể phản kích, nếu không tại loại này hỗn loạn tình huống phía dưới. Thật chưa chắc có thể kiên trì chạy đến điểm cuối cùng. Dù sao phía sau xe cảnh sát một mực nổ súng, mặc dù đánh là thường thiếu hoa bên cạnh xe, nhưng thường thiếu hoa vẫn là có khả năng rất lớn trúng đạn. Kích hoạt hệ thống vũ khí, thường thiếu hoa hướng bên trên nhìn một chút, thông qua đỉnh đầu màn hình, có thể nhìn thấy che giấu súng máy tự động đã triển khai. Đồng thời làm xong xạ kích chuẩn bị. Hệ thống vậy tiến hành hệ thống vũ khí sử dụng nhắc nhở. Vô cùng đơn giản, ánh mắt tập trung đang muốn đánh phương hướng. Sau đó theo khai hỏa cái nút là được rồi. Thường thiếu hoa xác nhận phía trước tạm thời an toàn. Thế là quay đầu nhìn về phía khía cạnh. Nơi đó có một xe cảnh sát đang tại theo đuổi không bỏ. Mấy phát đều đánh vào thường thiếu hoa bay đằng sau đuôi xe bên trên. Để hắn rất là nổi nóng, mở ra hệ thống vũ khí về sau. Thường thiếu hoa ánh mắt nhìn chăm chú địa phương hội xuất hiện một cái, điểm ngắm. Si, ngoặc kép, cái này, điểm ngắm. Si, hội theo nhìn chăm chú thời gian dài ngắn mà dần dần co nhỏ lại. Độ chính xác cũng liền hội tương ứng tăng lên. Thường thiếu hoa thanh đầu ngắm bọc tại cái kia chiếc trên xe cảnh sát. Sau đó trực tiếp nhấn trên tay lái khai hỏa cái nút. Cộp cộp cộp, trần xe súng máy tự động lập tức phát ra liên tiếp tiếng súng. Từng khỏa đạn trên không trung vẽ qua lộng lẫy quỹ tích. Chuẩn xác địa đánh vào xe cảnh sát khía cạnh, tóe lên trận trận hỏa hoa. Loại này xạ kích cảm giác có điểm giống là điều khiển máy bay lúc thiết kế. Nhưng trên máy bay súng máy chỉ có thể hướng ngay phía trước xạ kích. Mà trong trò chơi xạ kích lại là nhìn cái nào đánh đâu. Muốn linh hoạt rất nhiều. Nếu như chỉ có thể hướng mặt trước nói chuyện. Như vậy chạy càng nhanh hơn cũng liền đã chết càng nhanh. Bởi vì lại biến thành bia sống. Hiển nhiên là phi thường không hợp lý. Cái này thao tác có chút trượt a. Rõ ràng là xe đua. còn có thể làm bắn nhau trò chơi tới chơi. Đừng nói, thật đúng là kích thích. Thương Thiếu Hoa biểu thị, trước đó những trò chơi kia nội dung, trong hiện thực vậy như thế có thể trải nghiệm đạt được. Đơn giản là phong cảnh hơi kém một chút, nhưng cái này bắn súng nội dung, trong hiện thực thật đúng là trải nghiệm không được. Với lại, đùa tốc độ tăng thêm xạ kích, thật đúng là cực kỳ kích thích. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.